Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1113, quay về cung canh hai. Nàng đôi mắt sáng tránh qua một tia sáng, chiếu khắp sơn động, Lãnh Phi mà không khỏi sinh ra một luồng quỳ xuống kích động. Tần Thiên Hồng phảng phất hóa thành một vị nữ thần, cúi xem chúng sinh, gần ngay trước mắt, nhưng như ở đám mây, không cách nào nhìn thẳng, duy có thấp đầu cúng bái. Được, được, Trần Viễn Hành lộ ra nụ cười, thỏa mãn điểm đầu, ngươi quả nhiên là cung chủ tư cách. Tần Thiên Hồng ôm quyền nói, sư phụ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Đạo cung đời thứ 18 cung chủ. Trần Viễn Hành mỉm cười nói, nhìn ngươi có thể dẫn dắt Thiên Đạo cung tiếp tục đi đầu. Không nên lạc lối, không muốn suy sụp. Vâng, Tần Thiên Hồng nghiêm nghị. Trần Viễn Hành nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra mỉm cười. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ. Trần Viễn Hành than thở, cho tới nay, đều là không có cơ hội thấy ngươi một mặt. Lãnh Phi, ngươi rất tốt. Lãnh Phi mỉm cười. Trần Viễn Hành nói, rất nhiều đích truyền trong các đệ tử, thích hợp nhất làm cung chủ chính là ngươi. Đáng tiếc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiên thời không tốt, ngươi vừa bước vào trong cung, liền gặp này đại sự. Lãnh Phi nói, cung chủ ngươi thật không quan trọng lắm. Không sao, Trần Viễn Hành nói, lão phu muốn chết cũng khó khăn, chỉ cần Thiên Đạo cung ở, lão phu liền sẽ không chết. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu không hỏi thêm nữa. Trần Viễn Hành nói, Thiên Hồng tâm tính chất đạm bạc, vừa là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt, nhìn ngươi có thể tốt tốt phụ tá cho nàng, chớ để Thiên Đạo cung suy sụp, đệ tử tất làm hết sức. Lãnh Phi trầm giọng nói, Trần Viễn Hành mỉm cười nói, cái này liền được, các ngươi tạm thời rời đi thôi, lão phu muốn phong nơi này. Tần Thiên Hồng cau mày, sư phụ ngươi phải ở chỗ này bế quan. Trần Viễn Hành nói, nơi này là thích hợp nhất ta bế quan nơi, có thể rút lấy địa khí mà khôi phục nhanh hơn. Ngoặc kép là, Tần Thiên Hồng chậm rãi gật đầu nói, sư phụ thiện tự trân trọng. Đi, Trần Viễn Hành nói, Quy Minh Tông việc, ngươi xem đó mà làm liền được, không cần có lo lắng. Vâng, Tần Thiên Hồng gật đầu. Trần Viễn Hành nói, Linh Sơn lão gia hỏa cũng không được, không biết hội truyền ngôi cho ai, nếu có thể nhân cơ hội diệt Linh Sơn lại được, diệt không xong lời nói, liền giảng hòa thôi. Vâng, Tần Thiên Hồng gật đầu. Trần Viễn Hành vung vung tay, Tần Thiên Hồng nhìn về phía Lãnh Phi cùng Lô Quang Huy. Chúng ta đi thôi. Vâng, Lô Quang Huy trầm giọng nói. Tần Thiên Hồng hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Lãnh Phi cùng Lô Quang Huy theo sát sau, xuyên ra khỏi sơn động, xuất hiện ở đỉnh núi bầu trời. Ầm ầm, ngọn núi rung động, hình như động đất giống như vậy, chậm chậm di động, chậm rãi hạ sụp, nguyên bản mời có 300 mét cao thủ ngọn núi, chậm rãi hạ thấp, 300 mét, 200 mét, 100 mét. 50 mét, 10 mét, đến đứng đầu sau dĩ nhiên biến thành bình địa, cùng chu vi đụng vào nhau, dĩ nhiên không nhìn thấy ngọn núi này dấu vết, cùng chu vi liền thành một khối, như thế cao sơn dĩ nhiên lún xuống đến trình độ như vậy. Nhìn ra Lãnh Phi tự than thở phất như, hắn ở cực hàn vực sâu có thể làm được trình độ như vậy, ở đây nhưng không làm được. Lô Quang Huy quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hồng, cười nói, sư tỷ, chúc mừng rồi, đời mới cung chủ. Tần Thiên Hồng nhíu mày liếc nhìn hắn một cái, Lư sư đệ, ngươi cũng muốn làm cung chủ, thất vọng rồi, nếu như là người khác làm cung chủ, thậm chí là đại sư huynh, ta nhất định không phục, thế nhưng sư tỷ ngươi tới làm, ta chịu phục. Lô Quang Huy cười nói, tâm phục khẩu phục. Tần Thiên Hồng nói, làm cung chủ ngươi cho rằng thực sự là chuyện tốt. làm cung chủ, liền có thể bất hủ. Cái này đã đầy đủ. Lô Quang Huy nói, đủ để làm cho tất cả mọi người đổ xô tới. Không cách nào tự kiềm chế. Cung chủ hạn chế quá nhiều. Tần Thiên Hồng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Mây trắng khoan dung, một đóa nằm ở xanh lam bầu trời. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nói, chúc mừng sư tỷ, nên hoán là cung chủ. Quên đi, Tần Thiên Hồng lúc lắc tay ngọc nói, ta chỉ là đáng tiếc lúc trước công phu. Nàng hao tổn tâm cơ, bỏ ra bao nhiêu thời gian mới sửa cũ thành mới. Thôi diễn đến một bước này, kết quả nhưng là uổng phí tâm cơ. Cuối cùng vẫn là quay về đến tín ngưỡng con đường ở trên. Lúc trước tất cả nỗ lực hình như đều là chuyện cười như thế. Chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Vận mệnh như vậy, sư tỷ vẫn là thuận thế mà làm. Ta giúp người đi hướng về sau đường. Ta cảm thấy con đường kia mới là đường ngay. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, tín ngưỡng con đường cuối cùng không phải chính đạo. Lãnh Phi khoảng trừng, trái phải liếc mắt nhìn, lắc đầu nói, sư tỷ nói cẩn thận, ngươi hiện tại nhưng là cung chủ. Cung chủ, Tần Thiên Hồng thở dài một hơi, nhẹ nhàng điểm đầu, đi, chúng ta trở lại. Lô Quang Huy cười nói, sư tỷ, ngươi nói đại sư huynh hội làm sao? Tần Thiên Hồng hoành hắn một chút, Lô Quang Huy cười hì hì. Đại sư huynh nhất định rất uất ức, hết sức buồn bực. Đại sư huynh phiền muộn, ngươi liền cao hứng. Tần Thiên Hồng hừ nói, ngươi cái này làm sư đệ cũng thật là thiện lương. Đại sư huynh tự mình chuốc lấy cực khổ, oán đến ai tới? Lô Quang Huy cười nói, hắn khẳng định là nghĩ không ra. Tần Thiên Hồng không còn thêm vào hắn, phiêu phiêu mà đi. Ba người khác nào ba đạo bạch quang lược qua bầu trời. Trở lại Thiên Đạo Cung. Vừa bước vào Thiên Đạo Cung trong phạm vi. Thiên Đạo Cung một chỗ cung điện đột nhiên bắn ra một tia sáng trắng. Xông thẳng thiên bên trong. Bạch quang hình thành một cái bạch ngọc trụ tử. Nối liền trời đất. Hình như dọc theo cái này hoàn toàn trụ tử có thể bò đến ở trên trời cung điện. Tần Thiên Hồng quanh thân thả ra quang minh, càng ngày càng sáng, hình như một vầng mặt trời lên không, chậm rãi bay lên, rơi xuống cột sáng vị trí phạm vi. Nàng vừa bước vào cột sáng nhất thời tiêu tan, có ánh sáng ngưng tụ thành một cái vương miện, chậm rãi rơi xuống Tần Thiên Hồng đỉnh đầu. Tần Thiên Hồng đỉnh đầu đã xuất hiện một cái vương miện. Nhưng cái vương miện cùng cái này vương miện so với nhưng là chênh lệch rõ ràng. Hai cái vương miện hòa làm một thể, nhẹ nhàng rơi xuống Tần Thiên Hồng đỉnh đầu. Cong, cong, cong, cong, hư bầu trời vang lên chín đạo tiếng chuông. Tiếng chuông vang vẳng vang vọng vũ nội, có Thiên Đạo Cung đệ tử thậm chí nghe được. Ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời minh bạch phát sinh cái gì. Mẫn Chí Hoa đang lúc bế quan, nghe được cái này chín đạo chuông vang, sắc mặt nhất thời biến đổi, đột nhiên phóng lên trời, nhìn thấy Tần Thiên Hồng tắm rửa ở bạch quang bên trong. Đầu đội vương miện, trang nghiêm nghiêm túc, 16 cái ông lão thuận theo bầu trời hiện lên, đều thân mặc áo bào lam, tu mi đều bạch, ở trong hư không hòa hoãn quỳ hạ, thét dài quát lên. Tham kiến cung chủ trở về vị trí cũ, âm thanh như chuông đồng đại lữ, vang vọng đất trời, Tần Thiên Hồng hòa hoãn giơ tay, chư vị trưởng lão không cần phải đa lễ, chúc mừng cung chủ vào chỗ, một ông già hòa hoãn nói, rằng, 16 điện đều tuân chưa từng vi, rất, gì tốt, Tần Thiên Hồng gật đầu, chư trưởng lão trở về vị trí cũ liền có thể. Tất cả như cũ, vâng, 16 cái ông lão đều ôm quyền, hòa hoãn biến mất với hư không. Tần Thiên Hồng ánh mắt quét qua mọi người, bạch quang ngưng tụ thành vương miện ánh chiếu hạ, nàng phảng phất thần tiên bên trong người. ánh mắt như điện, tất cả mọi người cũng cảm giác mình nàng nhìn thấy chính mình đáy lòng. Sư muội ngươi, Mẫn Chí Hoa thất thanh kêu lên. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Mẫn Chí Hoa, ngoắc ngoắc tay, Mẫn Chí Hoa phiêu bay tới nàng phụ cận, khó có thể tin nói. Sư muội, ngươi thành công chủ. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Sư huynh, xin lỗi. Mẫn Chí Hoa thất thần nhìn nàng. Ngươi sao lại thế? Sao lại thế? Tình cảnh này là chính mình tha thiết ước mơ một màn. Đáng tiếc Mang Vương Miện không phải là mình, mà là xưa nay không muốn làm cung chủ sư muội. Chuyện này quả thật là lớn lao trào phúng. Sư phụ nhờ vả, miễn cưỡng vì đó. Tần Thiên Hồng nói. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.